Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Phượng Khương Trần đang làm gì vậy? Lúc này rồi còn không mau thuần ngựa. Ôm cổ ngựa làm gì? Không phải nàng ta bị sớ choáng váng chứ? Phượng Khương Trần, ngươi là heo à? Nhanh thuận phục ngựa đi. Không phải Phượng Khương Trần mệt quá nên mất sức chứ? Nếu là thế vậy thì coi như thua rồi. Con ngựa này sắp bị thuần phục rồi. Sẽ không thất bại trong gang tấc chứ? Nếu thua, nàng ta phải mất đôi tay cho Giao Hân công chúa. Cổ nhân nói, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nhưng Phượng Khương Trần lại nói, những người đứng xem này đều con mẹ nó không bằng heo chó. Đám người kia ngoại trừ vỗ tay tán thưởng khi nàng biểu hiện tốt, thổn thức hai tiếng khi biểu hiện không tốt lại. Sau đó không phân tốt xấu mà chỉ trích nàng. Nói vài câu nói mát, họ còn có thể làm gì? Thuần phục, hừ, từng người đứng nói không đau eo. Người có bản lãnh thì xuống sân đọ sức với hãn huyết bảo mã không chịu thuần phục này xem nào. Dây cương mài môi chảy máu. Cũng bởi vì ngựa dãy giụa quá kịch liệt nên hàm răng lung lay. Mồ hôi trên trán như nước vẩy đi chảy xuống. Phượng Khương Trần sờ soạng nửa ngày. Cuối cùng cũng sờ thấy thuốc an thần. Còn thuốc mê thì không biết ở đâu. Phượng Khương Trần buông lỏng dây cương ra. Dùng răng cắn rứt vỏ bảo vệ đầu kim. Phi, mùi nước thuốc làm đầu lưỡi Phượng Khương Trần tê dại. Nhưng lúc nhổ lại nhổ một búng máu. Phượng Khương Trần không có thời gian nhìn. Trở tay đâm kim vào cổ ngựa. Ngựa bị đau. Hí vang. Móng trước nhấc lên. Chân sau thẳng tuốt. Vậy mà con ngựa này đứng thẳng tại chỗ. A, cả người Phượng Khương Trần rơi xuống. Hét lên một tiếng. Vội vã buông tay cầm kim ra. Xoa mạnh cổ ngựa. Bởi vì trượt xuống nên đùi đau rát như bị sát tiêu lên vết thương. Phượng Khương Trần. Cẩn thận, Khương Trần hoảng sợ và bất lực ra sao. Trong giây phút con ngựa đứng thẳng lên đó. Phượng Khương Trần cảm giác mình sắp chết. Giống như bị ngựa giết chết. Loại cảm giác cay chết đến gần này làm cho cả người nàng lạnh như băng. Cũng may nàng không chịu thua. Cũng may nàng sợ chết. Cũng may nàng phản ứng khá nhanh. Cứng rắn nhặt về một cái mạng. Bị kinh sợ như thế. Dù Phượng Khương Trần không mất nửa cái mạng thì cũng bị tổn thương về mặt tinh thần. Nhưng, nàng còn phải thuần phục một con ngựa nữa. Thuần ngựa hao tốn phí tâm lực. Không phải điều người thường có thể tưởng tượng được. Tây Lăng Giao Hân và Tô Quán đã biết từ lâu nên mới yêu cầu nàng phải thuần phục hai con liên tiếp cách chương.